Chương 4102 tối cường thăng cấp hệ thống. Lý Nguyên Bá nổi giận. Người đăng, Thắng Long Phi cũng là một nháy mắt liền làm ra phản ứng, toàn bộ trong thiên địa. Một cổ gần như cuồng bạo khí tức cuốn tới, này khí tức, va đập vào vô tận lửa giận từ trên trời giáng xuống. Là Điền gia người. Long Phi trầm giọng nói, trước đó hắn đã chém giết Điền Bá Đạo, càng là tuôn ra cùng chiến sĩ chi lực. Cùng chiến sĩ chi tâm, cùng chiến sĩ chi huyết. Cho nên khi cái này hư không thay đổi một nháy mắt, Long Phi liền đã đoán được. Đối phương là ai, nhưng là người tới thực lực cực kỳ cường hãn, tuyệt đối không phải Điền Bá Đạo. Có thể so sánh. Đi. Long Phi làm ra quyết định, hiện tại trạng thái, hoàn toàn chính xác không thích hợp chiến đấu, thiên thần. Cuồng lâm vào làm lạnh bên trong, mà lại bất tử chi thân thời gian cũng đã. Đến cực hạn, nghĩ muốn đối phó cấp độ này cao thủ, không quá hiện thực. Lý Vô Tâm cũng sớm đã chuẩn bị xong chạy trốn, hắn thật đúng là sợ Long Phi. Không muốn mạng tại chiến đấu một trận, sưu sưu, Long Phi cùng Lý Vô Tâm hai người nháy mắt hóa thành một loại lưu quang phiêu. Giật mà đi, thẳng đến sau ba hơi thở, thân ảnh của hai người đã biến mất không còn tâm. Tích ầm ầm, mà liền tại hai người thân ảnh vừa biến mất sau một khắc, một đạo quyền. Ảnh trực tiếp oanh phá chân trời, toàn bộ thiên vận thành bên ngoài, đều trở. Nên chấn động không chừng. Đáng ghét, giết ta người Điền gia, đoạt ta Điền gia huyết mạch. Đáng chết, bất kể là ai, lão tử nhất định phải đưa ngươi bắt tới, sau đó. Nhốt vào ta Điền gia giận cuồng luyện trong ngục, để ngươi tiếp nhận tước đoạt. Lực lượng thống khổ. Cả người cao gần như ba trượng, bắp thịt toàn thân bạo rạp bóng người dáng. Lâm nơi đây, nhìn xem đã tại chiến đấu phía dưới biến thành một vùng phế tích. Cảnh tượng, lạnh giọng nói, mà hắn tự nhiên cũng sẽ không biết, lúc này tạo thành đây hết thảy kẻ cầm. Đầu, cũng sớm đã rời đi, đi tới thiên vận thành bên trong. Long Phi, làm như vậy không ổn đâu, chúng ta dạng này giống trống khua chiên. Tiến vào thiên vận thành, chẳng lẽ sẽ không gây nên bạo loạn? Lý Vô Tâm giữ chặt Long Phi, có chút im lặng nói, không sai, từ bên trong chiến trường rời đi về sau, Long Phi cái thứ nhất. Quyết định. Chính là đi vào thiên vận thành, cái này khiến Lý Vô Tâm lý giải không được, ngay cả thiên vận thành chủ đều. Đã chết tại trên tay của hắn, còn như vậy giống trống khua chiên đi vào thiên vận thành, chẳng lẽ không? Phải đến gây chuyện. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ nguy hiểm nhất, hiện tại, ai biết cổ hành. Đạo chết rồi. Không ai. Nói cách khác, chúng ta nếu như lấy thiên vận thành chủ thân phận tiến vào. Trong thành chủ phủ. Đồng dạng sẽ không có người hoài nghi. Long Phi trong mắt khẽ nhúc nhích, một mặt âm mưu mà cười cười. Lấy thiên vận thành chủ thân phận đi vào. Ngươi điên rồi. Lý Vô Tâm quát to một tiếng. Không nói đến hình dạng bên trên vấn đề, chính là tu vi, ngươi muốn làm sao? Dạ. Thiên vận thành chủ thế nhưng là siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong cường. Dạ, ngươi đây. Lý Vô Tâm chất vấn, trong lòng đối với Long Phi trước đó. Sinh ra thuận theo ý tứ, lại lần nữa bao phủ xuống dưới, Long Phi sững sờ, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần bất đắc dĩ. Mờ mờ tờ, nhiệm vụ này thật chỉ là cấp A sao? Long Phi trong lòng không khỏi đối. Hệ thống khinh bỉ đương nhiên, càng quan trọng hơn còn là đối với Lý Vô Tâm khinh bỉ, hiện tại Lý Vô Tâm tại Long Phi trong lòng đã bị dán lên mà đến nhãn hiệu. Thông thái rỡm. Không tim không phổi, chính mình cũng đã làm đến một bước này, vậy mà đều không có đả động hắn, đây chính là ân cứu mạng, mặc dù hắn không có giống pháo hôi doanh đám người kia đồng dạng, vong ân phụ. Nghĩa, từ đầu đến cuối đứng tại Long Phi bên người nhưng đối Long Phi đến nói, cho tới bây giờ còn không nhận lão đại, chính là lớn nhất sai. Đối với ta, không cần hoài nghi. Tin tưởng ta, không sai. Nếu không, chúng ta lại đến cược một lần. Nếu như ta có thế bình yên vô sự lẫn vào trong phủ. Thành chủ, thậm chí có thế để bọn hắn tôn ta vì thành chủ, ngươi liền nhận. Ta làm lão đại, thế nào? Long Phi nói, Lý Vô Tâm vẻ mặt thành thật nhìn xem Long Phi, cuối cùng kiên định nói ra, nghe tốt, nếu như ngươi thật có thể tại trong phủ thành chủ để người nghe lời. Ngươi, vậy ngươi về sau, chính là ta Lý Vô Tâm lão đại. Hắc hắc, tốt. Vậy bây giờ ngươi nhìn kỹ. Long Phi cười hắc hắc, màn trời công trực tiếp thi triển, nháy mắt, một kiện. trường sa màu đen xuất hiện tại rồng bay người lên, mà cùng lúc đó, tại hai người bọn họ phương viên bên ngoài mấy dặm, cũng đồng dạng bị cái này màu đen khí tức càng quét, hoàn toàn đem ngoại giới cho ngăn. Cách. Đây là thiên vận thành chủ công pháp, ngươi sao lại thế? Lý Vô Tâm. Cực độ kinh ngạc, Long Phi nhìn thoáng qua Lý Vô Tâm, khẽ cười một tiếng, nói, nghe chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu, thần không phải vạn năng, nhưng ta không gì làm không được. Đi thôi, chúng ta vào thành. Nói xong, Long Phi trực tiếp tiến vào trong thành, Lý Vô Tâm thì hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn, tùy tùng Long Phi. Bước chân, từng bước một hướng phía trước đi đến, lúc này, tại khoảng cách thiên vận thành 3.000 dặm bên ngoài một thôn trang. Bên trong, Lý Nguyên Bá chính đẫm máu một trận chiến, mà trước mặt hắn không là người khác, chính là Diễn Thiên tộc mấy đại trưởng. Lão! Liền cái này điểm lực lượng cũng dám đến ngăn cản chúng ta. Nói, Long Phi ở đâu? Chỉ cần ngươi lời nhắn nhủ Long Phi hạ lạc, kia còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không, không chỉ là ngươi, liền ngay cả phía sau ngươi nữ nhân, đều chỉ có một con đường chết. Diễn Thiên tộc trưởng lão một mặt kiệt ngạo nói, hoàn toàn không đem Lý Nguyên Bá để ở trong mắt. Lão cẩu, không phải liền là ỷ vào các ngươi có mấy người hợp kích lực lượng. Sao? Không phải. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể gây tổn thương cho lão. Từ. Muốn biết lão đại ta tin tức, hắc hắc. Lão tử biết, nhưng chính là. Không nói cho ngươi, ngươi có thể làm gì? Lý Nguyên Bá đem rìu đứng ở bên người của mình, ráng chống đỡ lấy Diễn Thiên. Tộc trưởng lão ngưng tụ trận văn áp lực. Còn dám phách lối. Cẩu vật, vậy liền nhìn ngươi còn có thể tiếp nhận bao. Lâu. Diễn Thiên tộc đệ tử, thi triển Diễn Thiên chi lực, cho ta đem hắn đè sấp. Hà! Diễn Thiên tộc trưởng lão mở miệng nói ra, thanh âm rơi xuống, mấy chục cái Diễn Thiên tộc đệ tử một mặt khinh thường đi lên trước, nhao nhao. Ngưng tụ Diễn Thiên chi lực, ngưng tụ ra từng đạo không hiểu đường vân, cuối. Cùng hội tụ tại không trung mấy cái trưởng lão ngưng tụ trận văn bên trong quanh, lập tức, Lý Nguyên Bá lòng bàn chân trầm xuống, hai chân suýt nữa uốn lượn. Xuống tới. Hừ. Lý Nguyên Bá kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt tơ máu bắt đầu hiển hiện, loại áp lực này phía dưới, liền xem như hắn, cũng khó có thể chịu đựng, nhưng Lý Nguyên Bá là ai? Từ Thiên Vũ Đại Lục liền theo Long Phi, là tám đại. Kim Cương đứng đầu, để hắn chịu thua, làm sao có thể? Ha ha, liền cái này điểm lực lượng sao? Có gan lại đến a? Lão tử người liền đứng ở chỗ này, có gan liền đem lão tử làm nằm xuống. Nếu không, ai cũng đừng nghĩ đụng đến ta đại tẩu một chút. Lý Nguyên Bá khóe miệng chảy ra máu tươi, nhưng vẫn như cũ cuồng vọng, trợn. Mắt nhìn nhau, dùng sức đem rìu giơ lên, nhắm ngay Diễn Thiên tộc người mà phía sau hắn, Cà Nhu đã trọng thương hôn mê. Ha ha, vấn đề là ngươi bảo vệ được sao? Trên người nàng có chúng ta Diễn Thiên nhất mạch lực lượng, bản tọa thân là Diễn Thiên tộc trưởng lão, một câu. Liền có thể tước đoạt nàng Diễn Thiên chi lực, bản tọa nếu là muốn giết nàng. Chỉ cần động một chút miệng. Cho nên, hiện tại bản tọa cho ngươi một cơ hội. Cuối cùng, nói ra Long Phi hạ lạc, nếu không, lão phu liền để các ngươi cùng nhau chết ở chỗ này. Sau đó lại đem các ngươi lột sạch buộc chung một chỗ. Chắc hẳn, về sau Long Phi nếu là biết, biểu lộ nhất định sẽ phi thường sắc đi. Ha ha! Bị tín nhiệm nhất huynh đệ cho tái rồi, thật sự là ngưu bức đến cao. Trào, trâu đỏ. Diễn Thiên tộc người điên cuồng cười to. Nhưng Lý Nguyên Bá, tại tiếng cười này bên trong, cũng triệt để nổi giận. Ta ngày nãy nãy ngươi chân, lão tử. Nếu là không đem các ngươi chơi chết, ta liền không gọi Lý Nguyên Bá.